Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 659, Cải Thiên Hoán Địa có thần thông. Chương 659, Cải Thiên Hoán Địa có thần thông, loại cảm giác này. Tại Phương Quý người khoác tiên bào, đồng thời cảm nhận được cái kia âm dương đang tràn, thanh mộc tiên linh. Ma sơn quái nhãn tất cả đều dung nhập tiên bào đằng sau mang tới khí cơ biến hóa lúc. Trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ khác thường. Hắn có thể cảm nhận được chính mình khí cơ ngay tại liên tiếp tăng vọt. Thật giống như chính mình một mực hướng lên trời bay đi. Bay thẳng đến đi, thậm chí cảm giác có thể phá tan không trung. Nguyên bản hắn hóa anh thành công. Cho mình cảm giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng hắn chính mình đoán chừng không sai biệt lắm. Mặc dù thuận lợi thành công, nhưng xác thực so với những người cùng đường dính vào kia có cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Thậm chí trong mắt hắn, loại chênh lệch này còn lớn hơn. Không có hóa anh thời điểm, hắn gặp được Bích Hoa Thần Quân, còn không thế nào sợ sệt. Chẳng qua là cảm thấy người này có chút cao thâm mặt chắc. Nhưng nếu là đi lên đánh một trầu, chính mình cũng không nhất định ăn thiệt thòi. Nhưng là hóa anh đằng sau, tư vị này ngược lại thay đổi. Hắn ngược lại rõ ràng hơn thấy được loại chênh lệch kia. Lúc này lại để cho hắn cùng Bích Hoa Thần Quân đánh một trầu. Có lẽ ngược lại không dám, bởi vì hóa anh cũng liền tương đương nhận rõ chính mình. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, thế mà tại chính mình hóa anh sau khi thành công, lại một sát na mà đã dẫn phát vô số biến hóa này. Nhất là món này tiên bào gia thân, càng làm cho hắn cảm giác chính mình có được vô tận vĩ lực. Lại thêm cái kia âm dương đăng tràn, thanh mộc tiên linh các loại ba kiện dị bảo tiến nhập trong tiên bào. Thế mà giống như là từng kiện dị bảo uy năng, tất cả đều dung nhập trong nguyên anh của mình, khiến cho chính mình nguyên anh, lực lượng tầng giai không ngừng tăng lên, đã trong chốc lát liền vượt ra khỏi chính mình trước đó có thể lý giải cực hạn. Đây là dạng gì cảnh giới? Trong thức hải Phương Quý, đều kinh ngạc một hồi lâu, sau đó hắn có chút nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu tiến hành hóa anh một bước cuối cùng. Cảm ngộ, người trong tu hành hóa anh đằng sau đều là cần phen này cảm ngộ, dùng cái này tới giải tự thân nguyên anh đặc chất, doanh khuyết, nhờ vào đó một phen lĩnh ngộ, trên cơ bản là xong giải tương lai mình tu luyện thần thông phương pháp. Biết được dạng gì thần thông thích hợp bản thân, cái gì không thích hợp chính mình. Mà tại sau này trong quá trình tu luyện cũng tốt bổ túc nguyên anh chỗ thiếu sót, đợi cho viên mãn liền có thể ý đồ độ kiếp hóa thần. Trên lý luận rằng mỗi một cái nguyên anh đều là không trọn vẹn, vô luận là ngươi chuẩn bị lại đầy đủ, nội tình lại thâm hậu, hóa anh thời điểm cũng sẽ xuất hiện đủ loại để cho người ta không tưởng tượng được không trọn vẹn chỗ. Mà người trong tu hành muốn làm, chính là tại chính mình bước vào nguyên anh cảnh giới đằng sau. Bổ túc chính mình nguyên anh, đợi cho viên mãn, liền có thể đi độ kiếp, trùng kích hóa thần cảnh giới. Mà cái này bổ túc nguyên anh quá trình, kỳ thật chính là nguyên anh cảnh giới con đường tu luyện. Bởi vì lấy anh phẩm khác biệt, tự nhiên cũng có cực lớn khác biệt. Đông thổ tiên anh vốn là tiếp cận viên mãn, chỉ có một chút thiếu hụt. Bổ túc quá trình tự nhiên rất nhanh, cũng có thật nhiều nền tảng chưa đủ tu sĩ nguyên anh. Anh phẩm quá mức không trọn vẹn, chính là muốn bổ, cũng không thể nào bổ lên. Trước người tu luyện thần thông, cũng xuôi gió xuôi nước, có thể chọn có thể nhặt, cực kỳ ưu thế, thần uy cường hoành, người sau có thể tu luyện thần thông gì, cũng liền nhìn chính mình thích hợp cái gì, cũng không phải không có loại kia nguyên anh tàn phá lợi hại. Trên cơ bản chỉ có thể ỷ vào không cảnh giới dọa người loại hình. Như từ nơi này cảnh giới đến xem, Phương Quý cảm thụ được tự thân trong Nguyên Anh ẩn chứa thần ý. Thời gian dần trôi qua, thần sắc đều trở nên có chút kinh hỉ. Hắn lúc này xếp bằng ở thức hải trên không, người khoác tiên bào, trên áo bào chính là từng tòa sơn ảnh, nguy nga thẳng tắp, liên miên vô tận. Mỗi một tòa sơn ảnh đều tựa hồ ẩn chứa trấn áp đại thế chi lực. Sau lưng, một sợi chân ý lượn quanh hắn Nguyên Anh quanh co tung bay, giống như một đầu giải lụa tiên. Bên người thì ngồi xổm một con cóc màu vàng vô cùng đáng thương kia, đang lườm hai mắt đần độn ngốc nhìn xem hắn. Suy ngẫm sau một hồi lâu, Phương Quý bỗng nhiên chỉ tay một chỉ, bên người giải lụa tiên kia liền đột nhiên vội xông mà đi, trong chốc lát đem thức hải vô tận sóng cả chém thành hai nửa. Cái này cũng không phải chính xác đem thức hải của mình vẽ thành hai nửa, mà là trong đầu của hắn, đối với mình thần thông này thôi diễn, trong thức hải có thể làm được, ngoại giới liền cũng chênh lệch không xa vậy. Cái kia là cả phương mặt biển bị vẽ thành hai nửa, đưa tới tiếng vang, khiến cho trong đạo cung, Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư đều đại biến sắc mặt. Mà tại ngoại giới, Phương Quý chân thân chỗ trong động phủ, canh giữ ở một bên Anh Đề cũng chợt mở to hai mắt. Nằm ngoài cửa động một bên, ổ thành một đoàn ngủ Tiểu Hắc Long, lỗ tai cũng vểnh lên một chút, lại gục xuống. Nguyên lai ta hóa thành Nguyên Anh, ngay cả chân ý này đều có thể hóa thành thực chất, giống như thật, so kiếm còn sắc bén. Trong thức hải Phương Quý cảm thụ được giải lụa tiên này, hoặc nói là chân ý chi lực, trong lòng cũng hơi có minh ngộ. Đến bây giờ, hắn cũng rốt cuộc biết Mạc Cửu Ca lúc trước tiến về Bất Chi Địa lúc, tại sao lại đem phù đồ kiếm lưu tại trên đời. Bây giờ chính mình chỉ là kiếm thứ bảy cảnh giới, chân ý liền đã có thể hóa thành thực chất đồng dạng. Vậy ai biết Mạc Cửu Ca là cảnh giới gì? Kiếm không kiếm, vậy đều không phải là sự tình. Sau đó ngón tay hắn nhất câu, kéo trở về đầu kia chân ý giải lụa tiên. Sau đó suy ngẫm sơ qua, tâm niệm vừa động, trên tiên bào, bỗng nhiên đầu nhập vào một đạo quang mang. Đó là âm dương đăng trản bị hắn tồi động, quang mang bắn thẳng về phía hư không, một phân thành hai, hóa thành to lớn âm dương thái cực đồ, đứng ở Phương Quý sau lưng, tựa như một tấm to lớn bức tường phù điêu. Hai đầu âm dương ngư chậm rãi truy đuổi, tản ra không hiểu đạo uẩn. Trong đạo cung Bạch Quan Tử, nhìn qua cái kia âm dương thái cực đồ, giống như là bị chẹn họng một chút, thân hình khẽ run lên. Mà tại ngoại giới trong động phủ, canh giữ ở cửa động trước Tiểu Hắc Long chợt mở ra một con mắt. Phương Quý khoát tay áo, sau lưng âm dương thái cực đồ biến mất. Sau đó hắn lại lần nữa trầm ngưng, quơ quơ tiên bào ống tay áo, một đạo bích mang từ trong tay áo vung ra, hóa thành một mảnh trời hạn gặp mưa, vẩy xuống ở thức hải đại địa. Hiển nhiên trên mặt biển chính sóng cả mãnh liệt này, liền bỗng nhiên sinh ra vô tận rong biển. Rong biển kia có được cực kỳ tấn mãnh, vốn là trong biển có phần không đáng chú ý mấy điểm tinh tinh màu xanh biếc, lại tại trong khoảnh khắc nối thành một mảnh, tựa như một phương đại lục màu xanh lá. Mà tại trên đại lục màu xanh lá này, lại bỗng nhiên có từng cây che trời đồng dạng cự mộc trưởng thành, san sát tại Phương Quý quanh người. Cái này nhìn đơn giản giống như là trong chốc lát đổi một cái thế giới. Trong đạo cung Bạch Quan Tử, lúc này bàn tay đều đã đang không ngừng run rẩy, mà ngoại giới trong động phủ Tiểu Hắc Long càng là hai con mắt đều mở ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Lúc này Phương Quý cũng rất vui mừng tại như vậy biến hóa, đắc ý cười cười, phất phất tay áo, chung quanh cự mộc che trời lập tức biến mất. Hắn thở một hơi, đem ma sơn quái nhãn kia thúc dục đứng lên, một đạo ma quang trong nháy mắt bay lên, tựa như một vòng ma nhật, ánh sáng treo ở giữa thiên địa, vẩy xuống vô tận ma ý. Cái này ngược lại không có gì có thể nghiên cứu, dùng qua quá nhiều lần. Bất quá Phương Quý chỉ là nhìn một chút ma ý này, liền lại thu vào, trong lòng thầm nghĩ, ma sơn quái nhãn này đã sớm cùng hắn nhục thân hóa tại một chỗ, trong lúc đó cùng người ác chiến, cũng không biết bao nhiêu lần đã từng mượn dùng ma nhãn chi lực. Đối với nó chỗ khác biệt, cùng như thế nào thôi động với hắn, biết rõ hơn luyện không có khả năng quen, hiểu rõ không có khả năng lại hiểu rõ, cho nên mặt khác thần thông đều muốn thử một chút. Ma sơn quái nhãn này lại là không quan trọng, hơi biết một chút chính mình còn có thể dùng là được. Chỉ là ngay cả hắn cũng không có ý thức được chính là một vòng này ma nhật xuất hiện một khắc, đưa tới biến hóa tuyệt không chỉ tại đây. Nhìn qua ma sơn quái nhãn kia, Bạch Quan Tử sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt, tự lẩm bẩm, cái kia, khi đó ta chỉ là chỉ điểm hắn dùng tiên linh chi lực kia, nhưng ai có thể nghĩ đến trên người hắn thế mà không chỉ tiên linh, còn có cái này, này cũng được. Thế nhưng là hắn làm sao có thể đem mấy món dị bảo này đều nạp tại tự thân? Nhìn qua nàng thân như run rẩy dáng vẻ, sau lưng tiểu ma sư cảm thấy mình nên nói chút gì, đè xuống kích động trong lòng, hắn bày ra một cái ôn hòa khuôn mặt tươi cười, an ủi, đừng sợ, ngốc lâu thành thói quen, cũng là tại ma ý kia bắn ra thời điểm, động phủ trước cửa tiểu hắc long đã đằng đến một chút nhảy dựng lên, phảng phất cảm giác được cái gì dị thường cổ quái động tĩnh, liền ngay cả nó trong một đôi mắt to đen lúng liếng đều lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Phương Quý nửa ngày, nó bỗng nhiên chạy đến Phương Quý bên chân, hài lòng nằm tại trên đùi hắn ngủ. Mà lớn như vậy Bắc Vực cũng xuất hiện trong chớp mắt yên tĩnh. Bắc Vực có ma sơn trải rộng trăm vạn dặm, những ma sơn này ngày đêm có tà khí phát ra, thúc đẩy sinh trưởng vô tận tà vật, liền như vậy chẳng có mục đích du tẩu tại ma sơn chung quanh, chỉ biết đánh giết người sống. Nhưng là tại ma ý kia thôi động thời điểm, vô tận ma sơn bỗng nhiên đều yên lặng xuống tới, những ma vật nhìn lúc đầu không có cái gì linh tính kia, chợt ở giữa đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về hướng phương bắc, giống như là đang đợi cái gì. Càng có thật nhiều ma sơn đột nhiên liền đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, chính là từng tấm miệng đen ngòm. Thế nhưng là bọn chúng đợi rất lâu, lại phát hiện ma ý kia biến mất sạch sẽ, lại không nửa điểm dị động, thế là bọn chúng liền cũng lần nữa cúi đầu, tiếp tục lên trước đó du đãng chẳng có mục đích kia. Mà những lỗ hổng vỡ ra kia cũng lặng lẽ bế hợp, giống như là chưa từng xuất hiện. Ha ha, ha ha, lúc này Phương Quý căn bản không biết vừa mới đã dẫn phát bao lớn động tĩnh. Hắn chỉ là càng đắc ý, càng kích động, thậm chí không nhịn được muốn nhảy dựng lên khoa tay múa chân một phen. Liên tục thử qua chân ý, âm dương thái cực đồ, thanh mộc tiên linh, ma sơn quái nhãn đằng sau, hắn liền cũng có chút suy nghĩ, sau đó chợt một chút thúc dục lúc trước hắn từng hạ xuống công phu nhiều nhất, cũng quan tâm nhất thần thông. Hoa, theo thần thông thôi động, bên người con cóc bỗng nhiên kêu một tiếng, mười phần vang dội. Phương Quý cau mày nhìn thoáng qua bên người con cóc, cái này ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Con cóc thành thành thật thật ngồi xổm, dài rộng thân thể, mười phần nhu thuận. Ha ha, cái gì bích hoa tiểu xà, cái gì u cốc chi đế, cái gì đông thổ thiên kiêu, tính là gì đồ chơi? Phương Quý tinh tế tưởng tượng, đã là không khỏi hào tình vạn trượng thăng, dương mắt nhìn về hướng xa xôi vô tận chỗ. Trước đó còn cảm thấy bọn hắn đơn giản lợi hại không biên giới, bây giờ mới phát hiện, hừ hừ, từ giờ trở đi, nên đùa nghịch uy phong, chính là Phương lão gia ta. Một bên tự đắc, cảm thụ được cái này hoàn toàn khác biệt hết thảy. Thiên về một bên là lại lòng sinh cảm khái. Nếu không phải tông chủ sư bá chỉ điểm ta, ta cũng không biết chính mình kỳ thật lợi hại như vậy. Tông chủ lão nhân gia ông ta quả nhiên không tầm thường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.